Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, 10 triệu nhuận bút. Hôm sau, Tiêu Dạ có chút đau đầu từ trên giường. Tối hôm qua, hắn mời Aomin Daiki 4 người ăn cơm, xem như đáp tạ hai người đêm hôm khuya khoát chạy đến giúp đỡ. Cao hứng rất nhiều không khỏi nhỏ uống chút rượu. Giờ phút này sáng sớm tỉnh lại, đầu đều còn có chút chóng mặt. Đau đầu quá, hôm nay vẫn là xin phép nghỉ đi. Dù sao nhanh cuối kỳ, mời một ngày cũng cái gọi là. Tiêu Dạ từ trên giường bò lên, cầm lấy trong hộc tủ điện thoại, cho huấn luyện viên Aida Rico gọi điện thoại, làm cho đối phương giúp mình dốc lòng cầu học trường học xin phép nghỉ. Đối với Tiêu Dạ chuyện nhỏ, Aida Rico không nói hai lời đáp ứng, đồng thời dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày gần đây nhất không có tranh tài. Hiệp 2 đánh xong, cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu sẽ tạm dừng một tuần. Từng cái đội ngũ cầu thủ đều muốn tham gia trường học sau cùng khảo thí. Thi xong sau tiến vào nghỉ hè, mới sẽ bắt đầu hiệp 3. Nói cách khác, đến thiếu 10 ngày nửa tháng, Seiren là không có so tài. Đa tạ huấn luyện viên, cười cảm tạ một câu về sau, Tiêu Dạ cúp điện thoại, còn không có khép lại điện thoại, một cái tin nhắn ngắn liền truyền vào. Tôn kính hộ khách, Kadokawa tiệm sách hướng ngài số đuôi vì XXXX Nhật Bản thẻ ngân hàng bên trong đi vào 11.322.036 yên. Trong thẻ số dư còn lại 11.322.036 yên. 10 triệu. Tiêu Dạ lấy làm kinh hãi. Phản ứng đầu tiên là lừa đảo. Tiếp xuống khẳng định là cái gì tài chính bị đông cứng a. Sau đó một cái lừa gạt cảnh sát sẽ lấy phạm pháp tài chính nơi phát ra làm lý do. Sau đó ý đồ tiến hành lừa dối. Loại này lừa dối điện quá nhiều lời. Tiêu Dạ nhàm chán thời điểm cũng sẽ cùng lừa đảo nhóm chuyện trò vui vẻ. Nhưng ngược lại tưởng tượng, giống như không đúng, nơi này là Nhật Bản. Tin nhắn người gửi cũng đích thật là ngân hàng chính thức. Với lại chuyển khoản người là Kadokawa tiệm sách. Chắc là công ty tài khoản. 10 triệu yên, nhuận bút sao? Tiêu Dạ tính toán thời gian một chút. Còn giống như thật sự là Watari Wataru. Đem bán lên giá đã một đoạn thời gian rất dài. Một tháng khẳng định là đến. Hiện tại mới chuyển khoản. Là bởi vì muốn đi một chút Kadokawa nội bộ công ty quá trình. Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại di động lại vang lên. Tiêu Dạ mắt cúi xuống xem xét. Điện báo biểu hiện là hắn biên tập viên Nakai Masayasu. Cái này, Tiêu Dạ cuối cùng xác định. Lúc này nhận nghe điện thoại. Tiêu Dạ Kun, là ta, Nakai-san. Chúc mừng, Watari Wataru. Bán chạy, Nakai Masayasu trong giọng nói tràn đầy ý cười. Thật có lỗi a. Cho tới bây giờ mới thông chi ngươi. Không quan hệ, ta bên này cũng lấy làm kinh hãi. Hơn 1.100 vạn nhuận bút. Có nhiều như vậy sao? Tiêu Dạ nhịn không được hỏi. Quyển thứ nhất bán nhiều thiếu sách. Nakai Masayasu cười ha ha một tiếng. Nói, số liệu mỗi phút đồng hồ đều đang cày mới. Ta nói với ngươi một cái lên giá trong một tháng lượng tiêu thụ đi. Ngươi đoán xem nhìn. Tiêu Dạ trong đầu tính toán một chút. Watari Wataru. Một quyển sách giá bán là 600 yên. Nhuận bút 10%. Thuế sau hơn 1.100 vạn ngày nguyên. Nói cách khác, không kém nhiều nhất một tháng bên trong bán ra 200.000 sách. Chuẩn xác mà nói là 198.500 sách. Bên trong quần chính cung chững chạc đàng hoàng mở miệng. Nhuận bút dựa theo hợp đồng là lấy 11% tính toán. Thuế đang đánh tiền thời điểm, đã giúp ngươi giao rơi mất. Thế nào? Tại Tiêu Dạ lúc trước ký kết hợp đồng bên trong, trong một tháng lượng tiêu thụ tại 100.000 trở lên, liền gia tăng 1% nhuận bút. Chớ xem thường 1%, cái này nho nhỏ trị số, thừa cái trước khổng lồ hưởng thụ lượng, liền là mấy chục hơn triệu yên. Bất quá, 198.500 sách, Tiêu Dạ rất hoài nghi. Kadokawa tiệm sách làm bộ, nào có trùng hợp như vậy? vừa vặn kẹt tại 200.000 sách trước đó, thiếu 1.500 quyển sách, liền thiếu đi 1% nhuận bút. Bất quá, loại sự tình này Tiêu Dạ cũng không có so đo quá phiền phức, với lại cùng Kadokawa náo sập cũng không tốt. Ta thật bất ngờ a, không nghĩ tới, Watari Wataru, như thế được hoan nghênh. Tiêu Dạ cảm khái nói, không biết có phải hay không là cái thế giới này light novel tương đối phát đạt. Lượng tiêu thụ đạt đến như thế trình độ đáng sợ. Nếu như theo năm tính, trong vòng một năm, quyển thứ nhất lượng tiêu thụ nhất định có thể đạt tới 1 triệu. Thậm chí 2 triệu sách. Hiện tượng cấp light novel. Đại đứng đầu, tại cùng tháng là xếp tại tiêu thụ bảng đệ nhất. Nakai Masayasu có chút kích động nói. Một bản người mới sách mới chiếm lấy tiêu thụ bảng thứ nhất thế nhưng là kỳ tích a. Dẫn trước hạng 2 không sai biệt lắm gấp đôi đâu. Tiêu Dạ Kun, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Quyển thứ 2 đâu? Ngô, quyển thứ 2 đã viết xong. Tiêu Dạ trầm ngâm trong chốc lát. Nói, về sau ta tìm thời gian đi ban biên tập a. Chấm ngoặc kép, tốt, phải nhanh một chút a. Công ty bên này đã quyết định tăng lớn đối. Watari Wataru, tuyên truyền, hạ cái quý lượng tiêu thụ không chỉ có sẽ không giảm xuống. Chỉ sợ còn biết tiến một bước tăng trưởng. Vậy thì thật là quá cảm tạ. Chỉ cần cá mập sensei đúng hạn giao bản thảo là có thể. Chơi bóng rổ mặc dù rất trọng yếu, nhưng light novel sự tình cũng phải lên điểm tâm a. Tiêu Dạ cười cười, nội tâm hào không gợn sóng. Mặc dù ngàn vạn nhuận bút rất nhiều, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là hắn muốn thu hoạch một chút thu nhập thủ đoạn mà thôi. Chơi bóng rổ mới là trọng yếu nhất. Cúp điện thoại về sau, Tiêu Dạ cái này mới cảm giác được tâm thần chấn động. Ngàn vạn nhuận bút a, có tiền, với lại rất nhiều tiền. Đồng thời tương lai lại không ngừng có đại bút một khoản tiền lớn đánh vào tài khoản của hắn. Xài như thế nào đâu? Tiêu Dạ sờ lên cái cằm. Vừa vặn gần nhất không có tranh tài. Mời bóng rổ bộ người đi bờ biển huấn luyện a. Đúng, mua chiếc ta rất sớm đã nhìn chúng bảo mã K1200R. Nói xong, Tiêu Dạ dùng di động đăng nhập Internet, tuần tra một cái giá cả, 3.900.000 yên. Một chiếc BMW K1200R xe gắn máy giá bán. Cơ hồ phải tốn rơi nhuận bút 1/3. Đương nhiên, cường đại động lực cùng khốc huyễn ngoại hình, chiếc xe gắn máy này hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Hơi có chút đau đầu, tiền này còn không có ngộ nóng đâu. Cái này tiêu hết 1/3. Tiêu Dạ do dự nửa giây, lúc này liền liên hệ Tokyo tiêu thụ thương, biết được vừa vặn còn có một cỗ lúc, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút, ta giống như không có Nhật Bản bằng lái. Mặc quần áo tử tế, khai môn ra khỏi phòng, Tiêu Dạ lập tức liền nghĩ đến một vấn đề. Trung Quốc xe chiếu, Tiêu Dạ đã sớm có. 4 cái bánh xe đều có thể mở, càng đừng đề cập 2 cái bánh xe. Nhưng ở Nhật Bản, ở cái thế giới này, hắn giống như được thiết lập vì cao nhất 16 tuổi. Tựa hồ còn không thể thi bằng lái. Mặc kệ nó, Tiêu Dạ cười nhạt một tiếng, lười nhác quản những vấn đề này. Thực sự không được xử lý Trương già tốt. À đúng, hôm nay thuận tiện đi gặp một lần Aoki-chan tốt. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ nhanh chóng đi ra ngoài, tiến về xe cửa hàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.